Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, cáp ba cầu. Cái kia cái gì tà ma? Sẽ không hiện tại tự ra đến rồi đi. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Bách Lý Thủ Ước thấy thế không khỏi nói rằng, tất cả những thứ này đối với Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương tới nói hết thảy đều làm đến quá đột nhiên, căn bản phản ứng không kịp nữa. Đã đến rồi thì nên ở lại. Triệu Trần bình tĩnh nói, Triệu Trần cũng không biết vì sao, chính mình sẽ có một loại căng thẳng cảm giác. Dù sao này tà ma, cực kỳ lâu trước đây liền bị trấn áp đến nơi này. Nhưng là vạn cổ tà ma, hơn nữa làm sao lớn lên thời gian, cũng còn sống sót. Có thể thấy được thực lực mạnh mẽ, trận pháp biến mất sau khi một cổ cường đại hắc khí không ngừng từ mặt đất xông ra. Lúc này Triệu Trần cũng là vội vã để Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương lùi lại mấy bước, hắc khí kia chỗ đi qua, một hoa một cỏ đều là khô héo mà chết. Rất nhanh mảnh này tiên cảnh hơn một nửa cũng đã khô héo. Bây giờ này tiên cảnh cũng không ở là tiên cảnh, nơi này bị tách ra hai bộ phân, một phần là tử vong lĩnh vực, một phần khác cũng là Triệu Trần bọn họ hiện tại chỗ đứng, vẫn là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Hắc khí kia để Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương chỉ cảm thấy tính mạng của chính mình thật giống bị chung kết giống như vậy. Cho dù này tà ma là tàn hồn, nhưng thực lực vẫn là sâu không lường được, chỉ là này khí tức mạnh mẽ, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương hai người liền không cách nào chiến thắng này tu ma. Hắc khí kia bay vút lên trời, toàn bộ bầu trời đều bị hắc khí kia cho bao phủ lại. Lúc này hắc khí không ngừng ngưng tụ, rất nhanh một bóng người liền xuất hiện ở Triệu Trần trong mắt của bọn họ. Đây là một thân hình vĩ đại, thân thể gần như có cao hơn 3 mét, hai mắt bắn ra hào quang màu đỏ ngòm. Đây thật sự là tàn hồn sao? Quả thực chính là hoàn hảo không chút tổn hại tà ma. Lúc này Bách Lý Thủ Ước gọi ra chính mình thần kiếm, trấn định nói rằng, bây giờ chỉ có chiến đấu con đường này, có thể đi rồi, Trường Sinh, cuối cùng vẫn là ta đưa ngươi tiêu hao chết. Ha ha ha ha ha. Không trung truyền đến bá đạo lạnh giá thanh âm của. Lúc này cái kia tà ma cũng là trực tiếp nhìn về phía Triệu Trần ba người. Rất nhanh cái kia tà ma keng hướng về phía Bách Lý Thủ Ước, không khỏi âm hiểm cười nói, tiểu tử, thân thể của ngươi thuộc về ta. Trực tiếp cái kia thân thể to lớn trực tiếp lại một lần nữa hóa thành hắc khí, nhanh chóng hướng về Bách Lý Thủ Ước thân thể vọt tới. Đối với này tà ma tới nói, Bách Lý Thủ Ước thân thể quả thực chính là hoàn mỹ lọ chứa, chỉ cần này tà ma có thể đoạt xác một tu giả, liền có thể rời đi động này phủ, trở lại tu linh đại lục, cầm cố, trấn áp. Lúc này Triệu Trần ra tay, hắn không thể trơ mắt nhìn đệ tử của mình bị cái này tà ma cho đoạt xác. Một sức mạnh to lớn trực tiếp để này tà ma ngã trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Cái này không thể nào. Ngươi đến tột cùng là người nào? Không đúng, ngươi không phải người của thế giới này, chẳng lẽ là thần giới? Này tà ma cả kinh nói, nguy hiểm thật. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy hắn là thật không có phản ứng lại, nếu thật sự bị này tà ma vào cơ thể, vậy hắn linh hồn trực tiếp sẽ bị tà ma nuốt chửng lấy. Đến thời điểm hắn Bách Lý Thủ Ước không ở là Bách Lý Thủ Ước, lẽ nào tà ma đều là bộ dáng này sao? Cũng không có cái gì giống nhau. Triệu Trần lúc này làm đến tà ma trước người, nhìn một chút sau đó hơi nói rằng, này tà ma cùng nhân loại trên căn bản có thể nói phải không kém bao nhiêu. Chính là thân hình có chút đại, giết ta đi, không nghĩ tới dây dưa đến chết Trường Sinh, lại không nghĩ rằng còn có nhân vật như vậy tồn tại. Tà ma hừ lạnh nói. Giết ngươi? Không, ta muốn bắt ngươi làm một hạng thí nghiệm. Triệu Trần lắc lắc đầu nói rằng, tuy rằng này tà ma không biết Triệu Trần nói là thí nghiệm là cái gì, nhưng một luồng cảm giác xấu, linh cháo nó, cổ có nữ hoa tạo nhân. Ngày hôm nay từ ta Triệu Trần tạo tà ma cầu. Lúc này Triệu Trần nhìn tà ma thầm nghĩ trong lòng. Trước đây không lâu Triệu Trần hệ thống mở ra một công năng mới, chế tạo công năng, chức năng, hàm. Thông qua chức năng này, Triệu Trần có thể đem bùn đất tạo thành bất kỳ dáng dấp, sau đó đem hoạt hóa. Có điều muốn hoạt hóa, phải cần một vị linh hồn. Triệu Trần đương nhiên sẽ không phát điên đi cướp đoạt linh hồn người khác. Theo Triệu Trần cũng là không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Không nghĩ tới hôm nay lại có tà ma linh hồn. Điều này làm cho Triệu Trần sao được đem đánh giết đây. Khởi động tạo vật, xin mời lựa chọn tạo vật loại hình. Vừa vặn Ngự Linh Tông cần một con chó giữ cửa, vậy thì tạo một con chó đi. Triệu Ân nhìn một chút bảng trên đủ loại hình, sau đó nghĩ đến keng, chính đang tạo vật, rất nhanh liền có thể nhìn Triệu Trần bên cạnh một ít bùn đất không ngừng chính mình phun trào lên. Tông chủ, bước chân của ngươi mặt đất đang động. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương rất nhanh liền đã nhận ra, lập tức nhắc nhở, không có chuyện gì, các ngươi lùi về sau một điểm. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, rất nhanh cái kia bùn đất liền bị lực lượng nào đó cho tạo thành cầu dáng dấp. Này bùn cầu xem ra vẫn là trông rất sống động, nhưng nó vẫn không có sức sống. Không, không, lúc này một cổ cường đại sức mạnh trực tiếp đem này bị giam cầm tà ma cho hút tới bùn cầu bên trong. Keng, chính đang đắp nặn. Keng, thành công tạo vật. Chỉ chốc lát thời gian, này bùn cầu liền trở thành chân chính chó. Ừ, sau đó ngươi liền gọi Cáp Ba Cầu. Triệu Trần gật đầu nói, keng, Cáp Ba Cầu mệnh danh thành công. Tông chủ, ngươi sẽ không để cho cái kia tà ma đã biến thành điều này cầu đi. Bách Lý Thủ Ước khó mà tin nổi nói, tông chủ, ngươi thật lợi hại. Lưu Hương là gương mặt sùng bái nói, bây giờ Triệu Trần, ở trong mắt bọn họ, quả thực chính là không gì không làm được tồn tại. Không sai, tông môn không phải vừa vặn thiếu một chó giữ cửa sao? Liền để nó đi gác cửa. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, nhưng là, nó đến thời điểm, Bách Lý Thủ Ước không khỏi lo lắng nói. Triệu Trần cũng là biết Bách Lý Thủ Ước lo lắng chuyện tình. Nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi. Nó sẽ không làm thương tổn đến Ngự Linh Tông bất luận người nào. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho nó chết. Triệu Trần ngay sau đó nhìn chó này nói rằng, ta đoán ngươi bây giờ cũng không muốn chết đi. Lưng tròng, Cáp Ba Cẩu gật đầu kêu một tiếng. Lúc này tà ma, trải qua vừa nãy nguồn sức mạnh kia lễ rửa tội, nó cũng là đã được kiến thức Triệu Trần lợi hại. Coi như là nó đỉnh cao thời điểm, đều không thể đỡ lấy Triệu Trần chân chính một quyền. Tà ma cảm nhận được, này thân thể mặc dù là bùn đất làm, nhưng này bùn đất vì là linh đất, ở thêm vào vẻ này đặc thù sức mạnh lễ rửa tội. Này lớn thân thể đã là linh thể, mặc dù là cẩu, nhưng có linh thể, ở thêm vào sức mạnh của chính mình, sớm muộn có một ngày, chính mình sẽ tu luyện trở thành cẩu thần, sau đó phi thăng. Tông chủ, nó thật đáng yêu a. Lúc này Lưu Hương làm đến Cáp Ba Cẩu trước người, vuốt ve đầu của nó đến, không khỏi thở dài nói, sư muội, ngươi không sợ sao? Bách Lý Thủ Ước nhìn Lưu Hương nói rằng, trước đây một giây vẫn là khủng bố như vậy tà ma, sau một giây liền đã biến thành Cáp Ba Cẩu. Điều này làm cho Bách Lý Thủ Ước còn có một chút không tiếp thụ được. Sư huynh, ngươi không phải là sợ chó đi. Ngươi xem nó thật biết điều. Lưu Hương không khỏi nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.